Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Green Lantern bạn gái. Tuy nhiên Superman lời thề son sắt nói Tô Thánh không có đánh bại bản thân. Nói mình ở nơi này là bởi vì hắn ở địa cầu lớn lên. Nhưng cũng bó tay, Amanda Waller cùng Swanwick tướng quân căn bản không tin. Amanda Waller thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tô Thánh là thế nào đem Superman đè xuống đất ma sát. Superman nếu không phải là bị Tô Thánh đánh ngất xỉu, hắn sẽ đến nơi này. Amanda Waller không tin. Kal-El, ta hy vọng ngươi giữ vững tỉnh táo. Nếu như ngươi thật không có địch ý liền lưu ở nơi này chờ chúng ta nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nếu như ngươi rời đi, chúng ta có lẽ không ngăn cản được ngươi. Nhưng địa cầu có người có thể ngăn cản ngươi. Amanda Waller hướng Superman nói ra. Superman bất đắc dĩ giải thích nói, ta không phải người xấu. Cái này không trọng yếu. Amanda Waller lắc đầu nói, có phải hay không người xấu trước mắt cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi là người ngoài hành tinh. Không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đạo lý không nhất định toàn bộ đúng. Nhưng cẩn thận chút cũng là bình thường. Ta thử xem có thể hay không cùng Tô Thánh nói một chút. Amanda Waller quay đầu đối với Swanwick tướng quân nói ra. Tốt, Swanwick tướng quân đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo quay người mở cửa hướng ra phía ngoài. Vẫy tay. Một người mặc quân trang nữ nhân đi đến. Đây là Carol Ferris thiếu tá. Trước mắt đảm nhiệm thư ký của ta. Nàng sẽ theo ngươi cùng đi gặp Tô Thánh. Nếu như Tô Thánh có điều kiện gì mà nói nàng có thể vì ta chuyển đạt. Swanwick tướng quân giới. Thiệu nói ra. Carol Ferris hướng Amanda Waller gật gật đầu. Sau đó đi theo nàng cùng rời đi. Phòng khách sạn bên trong. Màn cửa bị gió thổi vang xào sạt chầm chậm đong đưa. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên người để Tô Thánh có loại rất thoải mái cảm giác. Chiếu mặt trời có thể hay không mạnh lên tạm thời không nói. Loại này cảm giác thư thản liền để Tô Thánh rất hài lòng. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua đưa lưng về mình loa lên. Bóng loáng lưng phác họa ra mê người đường cong. Ánh mắt từ trên người nàng thu hồi đến, Tô Thánh thuận tay cầm lên để ở một bên Kryptonite. Hôm qua bay trở về thời điểm Tô Thánh liền phát hiện Kryptonite đối với hắn nhất định có ảnh hưởng. Năng lực của hắn cùng tố chất thân thể cũng không phải chỉ là Kryptonian đặc tính. Cho nên trung hòa sau ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng Superman lại không được, đồ chơi này có thể giết chết hắn. Sở dĩ cắt đi một khối là bởi vì Tô Thánh nghĩ làm chút chuyện. Thú vị sự tình, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Trong tầm mắt vật thể kết cấu trong nháy mắt phát sinh qua biến hóa. Giống như X-quang một dạng trực tiếp nhìn thấu đi qua. Đứng ngoài cửa hai cái khung xương. A, không đúng, là hai người. Hai nữ nhân, chỉ là trong đó một cái quá béo. Tiếng đập cửa để loa lên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở mắt nhìn xem chùm khăn tắm Tô Thánh. Nàng không khỏi lộ ra một tia mờ mịt. Nhìn xem Tô Thánh khoát tay bày ra thanh âm không có việc gì. Nàng mơ mơ màng màng muốn ngủ tiếp. Nhưng đợi đến Tô Thánh mở cửa để ngoài cửa hai người đi vào sau. Loa lên mới đột nhiên kịp phản ứng vội vàng lôi kéo cái chăn ngăn trở bản thân. Có chuyện gì sao? Tô Thánh thuận miệng hướng Amanda Waller hỏi. Amanda Waller sắc mặt rất khó nhìn. Vô cùng khó coi. Những vật kia rất trọng yếu một khi chảy ra đi gặp tạo thành phiền toái rất lớn. Ta hy vọng ngươi có thể đổi lại. Cái gì? Tô Thánh ngây ra một lúc đi theo kịp phản ứng cười nói. A, R, G, U, S kho bảo hiểm bị trộm. Ngươi đừng giả bộ như không biết. Buổi sáng hôm nay có ba người tập kích A, R, G, U, Ed bí mật nhà kho trộm đi bên trong tất cả mọi thứ. Ba người này bên trong có hai cái siêu năng lực giả. Một cái có thể phóng thích sóng âm trực tiếp phá hủy thương khố vách tường cùng nhiều tầng bảo hiểm. Một cái chính là Beth. Amanda Waller ở tìm đến Tô Thánh trên đường nhận được tin tức này. Không cần nghĩ cũng biết chủ sử sau màn khẳng định chính là Tô Thánh. Đây là vì trả thù trước đó bản thân dùng Beth muốn đón hắn sự tình sao? Hắn là làm sao biết A, R, G, U, S bí mật thương khố vị trí? Là ta phân phó, ta phòng cất giữ có chút rảnh cho nên lấy một chút đồ vật trang trí một lần. Ai bảo A, R, G, U, S vật siêu tập nhiều nhất đây? Muốn trách thì trách các người nhàn rỗi không chuyện gì thu thập nhiều đồ như vậy làm gì. Tô Thánh Cường đạo lý luận phun Amanda Waller nói không ra lời. Sau một lúc lâu mới không cam lòng nói ra. Những vật này rất trọng yếu. Ta sẽ nghĩ biện pháp cầm về. Tùy ngươi, Tô Thánh không có vấn đề nói. Ngươi tới liền chuyện này. Là liên quan tới Superman sự tình. Amanda Waller tâm tính điều chỉnh rất nhanh. Ngươi tốt, ta là Carol Ferris thiếu tá. Thay thế Swanwick tướng quân cùng ngươi nói một chút liên quan tới Kryptonian sự tình. Carol Ferris nhìn một chút trên giường ngăn trở bản thân loa lên lại nhìn một chút cơ bụng góc cạnh rõ. Giang Tô Thánh đưa tay tự giới thiệu mình. Ngươi tốt. Tô Thánh đưa tay tới nắm chặt lại đồng thời lại nghiêng người xoay người hướng về phía. Mặt của nàng hôn một cái. Hành động này trong nháy mắt để Carol Ferris có chút luống cuống tay chân không biết làm sao. Ngươi rất xinh đẹp. Tô Thánh cười ca ngợi một câu. Tạ ơn. Carol Ferris hốt hoảng lên tiếng. Đột nhiên một trận âm thanh chói tai vang lên. Phảng phất là điện nhiều lần quấy nhiễu tựa như thanh âm. Điện thoại, thanh âm nơi phát ra là điện thoại. Tất cả mọi người điện thoại đều phát ra âm thanh chói tai. Tô Thánh quay người trở lại bên giường cầm điện thoại di động lên. Trên điện thoại di động màn hình bản thân phát sáng lên. Có loại tín hiệu tiếp thu cảm giác xấu tựa như sàn sạt lắc lư. Theo sát lấy liền gặp được xuất hiện mấy cái kiểu chữ tiếng Anh. Cùng thanh âm đứt quãng. Ta là tướng Giót. Ta đến từ một cái tinh cầu xa xôi. Ta xuyên Việt mênh mông tinh hải tới tìm các ngươi. Các ngươi che chở ta một cái con dân. Hiện tại ta yêu cầu các ngươi đem hắn đi ra. Bởi vì một ít nguyên nhân. Hắn lựa chọn hướng các ngươi giấu giếm hắn tồn tại. Hắn dốc hết toàn lực dung nhập các ngươi. Hắn thoạt nhìn cùng các ngươi tương tự. Nhưng hắn không phải đồng tộc. Nếu có ai biết hắn vị trí. Vậy các ngươi tinh cầu vận mệnh liền trong tay ngươi. Canel, đã nghe chưa? 24 giờ bên trong đi ra đầu hàng hoặc là để toàn bộ thế giới đến gánh chịu hậu quả. Câu nói này bị phiên dịch thành vô số ngôn ngữ cùng văn tự lặp lại phát ra. Một lúc sau mới dừng lại, điện thoại cũng khôi phục bình thường. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, Carol Ferris cùng Amanda Waller tiếng điện thoại liên tiếp vang lên. Toàn bộ đều là hỏi thăm tin tức này. Cái tin này ở toàn thế giới TV, trên điện thoại di động phát ra, lại tăng thêm loa lên phát đầu kia liên quan tới Kryptonian, liên quan tới Canel, liên quan tới tướng rót tin tức. Người của toàn thế giới cơ hồ đều nổ. Thật sự có người ngoài hành tinh. Hơn nữa người ngoài hành tinh đi tới địa cầu. P.S. Carol Ferris là Justice League Green Lantern bạn gái. Về sau thu được Star Sapphire Ring trở thành Star Sapphire có bên trong Star Sapphire thành viên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.